Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 516, tỉnh lại. Không thể lạc quan thế cuộc. Hắc ám, đâu đâu cũng có mênh mông vô bờ hắc ám. Ý thức ở một mảnh hỗn độn bên trong chìm chìm nổi nổi. Thời gian không biết qua đi bao lâu. Đột nhiên, một ánh hào quang trong nháy mắt cắt ra hỗn độn, rọi sáng vô biên hắc ám. Lâm Dạ không khỏi bỗng nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy đến, hướng về bốn phía nhìn lại. Lâm Dạ, ngươi tỉnh rồi. Bởi vì Lâm Dạ động tác, chính nằm nhoài bên giường đã ngủ Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na dồn dập bị thức tỉnh. Khi thấy Lâm Dạ tỉnh lại, ba cái nữ hài không khỏi đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, vô cùng kích động cùng cao hứng nói: Hiện tại tình hình trận chiến thế nào? Nhìn chung quanh, phát hiện mình chính thân ở một cái trong doanh trướng. Đối với ba cái nữ hài vấn đề, Lâm Dạ cũng không có trả lời ngay, mà là trầm giọng hỏi thăm tới tình hình trận chiến. Hiện tại hai người bọn ta một bên đã đình chiến. Trước ngươi cùng cái kia Hạo Thiên Tông lão tổ Đường Thần liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Hai người các ngươi võ hồn đều bị phá. Không chỉ ngươi chịu đến phản phệ, hắn cũng giống như vậy. Hơn nữa bởi vì ngươi cuối cùng chiêu kiếm đó, bọn họ bên kia trước cùng ngươi giao thủ còn lại 10 cái cực hạn đấu la cũng đều bị trọng thương. Trong thời gian ngắn e sợ không khôi phục lại được. Chúng ta bên này chính đang nghĩ biện pháp trị liệu ngươi. Bọn họ người bên kia cũng đang nghĩ biện pháp trị liệu bọn họ đây. Đối với Lâm Dạ hỏi dò, Hồ Liệt Na không khỏi nhất thời trả lời. Đình chiến sao? Nghe được Hồ Liệt Na trả lời, Lâm Dạ không khỏi lông mày nhất thời thả lỏng ra. Xem ra trước hắn cuối cùng chiêu kiếm đó đến cùng vẫn là phát huy tác dụng. Hắn hiên viên kiếm khí nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Mà khi thời điểm hắn vung ra chiêu kiếm đó thời điểm, tu vi của hắn nhưng là không kém chút nào với 99 cấp phong hào đấu la. Muốn đem kiếm khí của hắn hóa giải có thể không đơn giản như vậy. Coi như là cực hạn đấu la, muốn đem kiếm khí của hắn toàn bộ hóa giải, phỏng chừng đều cần tốt nhất 10 thời gian mấy ngày. Có cái này thời gian, nên đầy đủ hắn đi tìm phá cục phương pháp. Đúng, phá cục phương pháp. Tuy rằng trận chiến này, Lâm Dạ đối chiến Thiên Đấu Đế Quốc một phương 11 đại cực hạn đấu la cũng không có thua, thậm chí là hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng không dám có chút thả lỏng. Bởi vì hắn có biết, thần giới chúng thần tuyệt đối không chỉ có 11 cái. Hiện đang đối mặt 11 cái cực hạn đấu la, hắn bùng nổ ra toàn lực, gần như còn có thể đem giải quyết. Thế nhưng nếu như mấy ngày sau, thần giới thần linh nếu như lại vì là Thiên Đấu Đế Quốc một phương chế tạo ra mấy cái cực hạn đấu la đây, đối với thần giới những kia thần linh, Lâm Dạ nhưng là không chút nào dám đối với hắn có nửa phần coi thường. Nếu hiện tại những này thần đã dám ra tay giúp Thiên Đấu Đế Quốc một phương, như vậy một lần không được, tương lai tuyệt đối sẽ gia tăng cường độ. Lâm Dạ làm việc luôn luôn phòng ngừa chu đáo, vì tương lai không bị thần giới những kia thần đánh trở tay không kịp. Hiện tại thừa dịp chính mình đem Thiên Đấu Đế Quốc một phương 11 cái cực hạn đấu la trọng thương, nhất định phải vào lúc này tìm tới một cái phá cục phương pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Lâm Dạ, người thương còn chưa xong mà, lại nghỉ ngơi một chút, trồng hoa thương đi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên muốn xuống giường, ba nữ không khỏi nhất thời vội vàng nói. Không cần, ta thân thể chính ta rõ ràng, ta hiện tại thương đã tốt lắm rồi, không cần tiếp tục nghỉ ngơi. Đối với ba nữ ngăn cản, Lâm Dạ lắc lắc đầu, vừa nói, một bên xuống giường. Tuy rằng chịu đến võ hồn bị phá phản phệ, thế nhưng thể chất của hắn có thể so với hình người hồn thú. Lực lượng tinh thần cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại tuy rằng còn chưa khỏe hoàn toàn, thế nhưng đã gần như không ngại. Cái gì nha? Chúng ta biết thân thể ngươi bỏng, thế nhưng ngươi được nhưng là võ hồn phản phệ thương. Này không phải là thân thể tốt liền có thể dễ dàng khỏi hẳn. Đối với Lâm Dạ giải thích, Hồ Liệt Na rất là không hài lòng. Na Na nói đúng, Lâm Dạ, không bằng ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Chúng ta tìm người đến cho ngươi xem thương thế lại nói. Một bên Thiên Nhận Tuyết cũng gật đầu, nói rằng, Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết. Lâm Dạ không khỏi có chút không nói gì, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Có điều Chu Trúc Thanh tuy rằng không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhưng cùng Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết như thế, cũng rất là nghiêm túc. Ở trong lòng là nghĩ như thế nào? Hiển nhiên rõ rõ ràng ràng. Tốt, tốt, ta biết các ngươi đều là ở quan tâm ta, nhưng ta hiện tại thật sự không có gì đáng ngại. Không tin, ta lại cho mình trị liệu một hồi tổng được chưa? Chính ta chính là lợi hại nhất phụ trợ hệ trị liệu hồn sư, nơi đó còn cần người khác tới cho ta xem thương thế. Chính ta trị liệu là được. Chấm ngoặc kép, đối với ba nữ thân thiết, Lâm Dạ ở trong lòng cảm thấy ấm áp, đồng thời không khỏi cũng có chút bất đắc dĩ nói. Nói, Lâm Dạ đưa tay cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Theo trong tay một đóa trắng toát hoa hải đường hiện lên. Quanh thân bởi vì nổ hoàn mà trở nên rất là ảm đạm, chín đạo màu đỏ tươi hồn hoàn nhất thời chậm rãi bay lên, vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, Lâm Dạ thôi thúc lên trong cơ thể Cửu Dương chân khí, truyền vào trong tay Cửu Linh Tiên Đường võ hồn bên trong. Bạch quang thánh khiết nhất thời từ Cửu Linh Tiên Đường lên tỏa ra mà ra, rơi tới trên người mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể thể lực, hồn lực cùng lực lượng tinh thần đều ở khôi phục nhanh chóng. Ở Cửu Linh Tiên Đường võ hồn chữa trị năng lực dưới, rất nhanh Lâm Dạ trong thân thể chỉ còn lại một điểm khó chịu đều biến mất. Hiện tại ta là thật sự đã không có quá đáng lo. Theo trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục, Lâm Dạ lần thứ hai thu hồi Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, quay về trước mặt ba nữ nói rằng. Thế nhưng đang lúc này, lều trại ở ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một người mặc màu tử kim miện bào, đầu đội tử kim quan, tay cầm một cái hoa lệ tử kim quyền trượng, bóng người chậm rãi đi vào trong doanh trướng. Gặp giáo hoàng miện hạ, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đi vào, Lâm Dạ, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh không khỏi dồn dập xoay người, quay về Bỉ Bỉ Đông thi lễ một cái. Đều như thế khách khí làm gì? Hiện tại nơi này lại không có người ngoài, các ngươi vẫn là dựa theo trước đây gọi, không cần gọi ta giáo hoàng miện hạ. Nghe được bốn người, Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, không khỏi có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiểu Dạ, hiện tại thân thể thế nào rồi? Không quan trọng lắm đi. Đang nói xong sau, Bỉ Bỉ Đông lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏi, hiện tại ta đã gần như tốt, tạ tạ Đông gì quan tâm? Lâm Dạ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu thương thế khôi phục liền tốt. Hiện tại hai người bọn ta một bên đã đình chiến, ngươi tuy rằng bị thương, thế nhưng bọn họ bên kia tuyệt đối cũng không dễ chịu. Cái kia đường thần nói không chắc so với ngươi thương thế còn nặng hơn. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Hiện tại cố gắng dưỡng thương mới là chính sự. Các loại khôi phục tốt, Thiên Đấu Đế Quốc bên kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nghe được Lâm Dạ đã gần như khôi phục, nhìn Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười nói. Đông Di, tình huống bây giờ e sợ không lạc quan như vậy a. Đối với Bỉ Bỉ Đông, mặc dù biết Bỉ Bỉ Đông đây là ở an ủi mình, thế nhưng Lâm Dạ nhưng vẫn không khỏi trong lòng có chút phức tạp than thở. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.